Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 771, 5 năm sau đó. Hạ, Thái tử chi tranh, từ trước đều là gió tanh mưa máu, tàn khốc vô cùng. Thái tử chi tranh có thể đem toàn bộ triều đình, văn võ bá quan, cơ hồ toàn bộ đều liên lụy đi vào. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đông Ngô cuối cùng cũng là bởi vì thái tử chi tranh, cuối cùng làm cho triệt để trầm luân xuống dưới. Đối với cái này gian kế, Tào Tháo càng nghĩ con mắt càng là tỏa sáng, càng cảm thấy kế sách này đại dây, tuyệt đối có thể thực hiện. Tào Tháo không khỏi âm thầm tính toán lên, yên lặng tính toán, đến cùng phái ai đi phù hợp, đến cùng như thế nào châm ngòi ly gián mới có thể lấy được lớn nhất lợi ích. 5 năm sau đó, Tây Lương đã không còn du mục, bọn họ triệt để định cư lại, Đại Hoa nước truyền thụ cho bọn họ trồng trọt chi pháp, mua cho bọn hắn đại lượng làm nông khí cụ, truyền thụ cho bọn họ thủy lợi chi pháp. Trải qua thời gian 5 năm, bọn họ khai khẩn đại lượng đất cày, sau đó, bọn họ trọng yếu trồng bắp ngô cùng khoai tây, về phần khoai lang cùng đậu phộng, trồng tương đối ít, bởi vì bắp ngô cùng khoai tây càng thích hợp tại thổ địa của bọn hắn trên trồng trọt. Nhất là khoai tây, hoàn toàn thích ứng bọn họ thổ chất, mẫu sản lượng lại phi thường kinh người. Khoai tây mẫu sản lượng, một mẫu đất thế nhưng là cao lớn 1.400-1.500 cân. Nếu như phân bón có thể cùng lên, cái số này sẽ chỉ cao hơn, thậm chí có thể đạt tới 2.000 cân nhiều. Cao như vậy mẫu sản lượng, một mẫu đất nhưng trọn vẹn nuôi sống chí ít 2 cái người a. Mấy năm này, bọn họ khai khẩn ra tới càng ngày càng nhiều đất đai, nhưng bằng lương thực trồng cũng đủ để nuôi sống bọn họ toàn tộc người, chớ đừng nói chi là bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ nuôi dưỡng. Thời điểm trước kia, bọn họ chỉ có thể cả năm ăn thịt, mà bây giờ đâu, bọn họ có khoai tây cùng bắp ngô ăn. Không thể không nói, thịt bò hầm khoai tây hương vị thật tốt. Bọn họ có đất đai của mình, kỳ thật còn có thể tại thổ địa bên trên ít loại một chút rau quả chính mình ăn. Mặc dù thổ địa của bọn hắn không quá thích hợp rau quả sinh trưởng, nhưng là ít loại một chút, tỉ mỉ chăm sóc, tự cấp tự túc vẫn là có thể. Bọn họ trước kia chỉ ăn thịt, không ăn rau quả, chẳng lẽ là bọn họ tất cả mọi người không thích ăn rau quả sao? Thực hiển nhiên không đúng vậy, là bởi vì mẹ nó tại trên địa bàn của bọn hắn, rau quả so thịt mắc không chỉ gấp 10 lần. Bọn họ thật sự là ăn không nổi a. Mà bây giờ đâu, bọn họ rốt cục có rau quả ăn, dinh dưỡng cân đối, bọn họ cảm giác hiện tại thân thể càng tuyệt. Không những như thế, bọn họ còn có phòng ốc của mình, bọn họ hiện tại có đất đai của mình. Chỉ bằng hiện tại đất đai trong sản xuất, bọn họ đã có thể làm được tự cấp tự túc, thậm chí không cần chăn thả liền có thể nuôi sống chính mình. Cho nên, bọn họ đương nhiên không cần lại tiến hành du mục, qua lang bạt kỳ hồ sinh sống. Bởi vậy, bọn họ tại Đại Hoa nước trợ giúp dưới, có phòng ốc của mình, bọn họ không còn ở nhà bạt, bọn họ cũng giống người Hán đồng dạng, ở lại xinh đẹp nhà ngói. Không những như thế, bọn họ tại trên thảo nguyên còn tu nổi lên thẳng tắp con đường. Hiện tại bọn hắn cùng Đại Hoa nước quan hệ vô cùng mật thiết. Đại Hoa nước trợ giúp bọn họ xây dựng mấy con đường. Đại Hoa nước cùng bọn hắn khai triển hai bên mậu dịch. Bọn họ điều dưỡng thực ra tới dê bò ngựa, còn có lông dê, da lông các loại vật phẩm bán cho Đại Hoa nước, mà Đại Hoa nước thì là đem muối ăn, nồi sát, nông cụ, còn có vô số tạp hóa, xa xỉ phẩm liên tục không ngừng chuyển vận đến trên thảo nguyên đi. Trên triều đình chưa công, lúc ấy còn khổ khuyên qua lã bố, cho rằng tuyệt đối không thể đem nồi sắt chờ đồ sắt bán cho thảo nguyên. Bởi vì đem đồ sắt bán cho bọn hắn, không khác Tư Địch, đối cách nói này, Lã Bố khịt mũi coi thường, cho rằng bọn họ tầm mắt thật sự là quá nông cạn. Trước mắt, Đại Hoa nước giã luyện kỹ thuật, quả thực chính là trên thảo nguyên gấp 10 gấp trăm lần. Coi như cho bọn hắn một chút đồ sắt lại có làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bằng vào những này đồ sắt liền muốn nhất cử siêu việt ta Đại Hoa nước đâu? Đừng đùa, đây tuyệt đối là tại người si nói mộng a. Tây Lương, bởi vì khai khẩn vô số đất hoang, bởi vì trồng xuất ra càng ngày càng nhiều, bởi vậy, bọn họ sản xuất chẳng những có thể nuôi sống bọn họ, đã vượt xa khỏi nhu cầu của bọn hắn. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể đem càng nhiều sức lao động dùng để chăn thả. Lại bởi vì cùng Đại Hoa nước khai triển hai bên mậu dịch, cho nên Tây Lương nhân dân càng ngày càng giàu có. Đây hết thảy Mã Đằng phi thường hài lòng. Tại hắn nhìn, đây hết thảy đều là hắn mang cho Tây Lương. Lúc trước, nếu không phải là hắn lời nói, Đại Hoa cũng không biết dạy thụ cấp Tây Lương trồng trọt kỹ thuật, càng sẽ không giúp bọn hắn kiến trúc phòng ốc, xây dựng con đường, cùng bọn hắn bày ra hai bên mậu dịch. Không có đây hết thảy, Tây Lương liền đi không cho tới hôm nay. Bất quá, Mã Đằng không có chú ý tới chính là, mặc dù bây giờ Tây Lương binh sĩ kỹ thuật cũng không có vứt xuống, nhưng là thế hệ tuổi trẻ bé con, mặc dù từ nhỏ đều học xong cưỡi ngựa, nhưng là hiện tại những này bé con kỹ thuật còn kém rất rất xa bọn họ khi đó tinh trạm. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã không cần đem du mục là chủ nghiệp tới làm. Du mục đối bọn hắn tới nói đã trở thành nghề phụ, liền liên đại nhân đối đám trẻ con học tập kỹ thuật đều không thế nào thích. Huống chi, hiện tại rất thời thượng chuyện, không phải cưỡi ngựa mà là cưỡi xe đạp. Hiện tại cưỡi xe đạp so cưỡi ngựa càng thêm thời thượng. Nghe nói hiện tại cũng bắt đầu đẩy ra xe điện, cùng xe đạp kiểu dáng không sai biệt lắm, nhưng là xe điện căn bản cũng không cần người đạp, mở ra chốt mở, chính mình liền sẽ chạy. Cái này, thật là quá thần kỳ. Không cần người đạp, chính nó là thế nào chạy đâu? Nghe nói cái này xe điện giá cả thế nhưng là không ít. Đương nhiên, xe điện giá cả cũng không có quá mức không hợp thói thường. Bọn họ trên thảo nguyên mọi người cũng không phải là mua không nổi, chỉ bất quá, tạm thời bọn họ bên này còn không có điện mà thôi. Cái này xe điện, cần nạp điện, tạm thời bọn họ trên thảo nguyên còn không có điện, liền xem như dẫn vào xe điện cũng vô dụng, chờ không có điện, căn bản là không có địa phương nạp điện, cho nên, trên thảo nguyên vẫn luôn liền không có đưa vào xe điện. Bất quá nghe nói hiện tại bọn hắn đã tại cùng Đại Hoa nước hiệp thương, để Đại Hoa nước hiệp trợ bọn họ tại trên thảo nguyên xây dựng sức gió trạm phát điện. Chờ sức gió trạm phát điện xây dựng sau khi hoàn thành, bọn họ trên thảo nguyên cũng có thể dùng tới đèn điện, cũng có thể cưỡi lên xe điện lạc. Loại chuyện này, thật là chỉ tưởng tượng thôi chính là khiến người vô cùng hưng phấn a. Thời gian 5 năm, Sương Quý Quốc cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Sở dĩ có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, cùng công chúa của bọn hắn Điện Hạ Sa Lô thoát ly không được quan hệ. 5 năm trước, Sương Quý sứ giả đoàn đi vào Đại Hoa nước, cuối cùng cùng Đại Hoa nước ký hiệp ước. Đại Hoa nước trợ giúp bọn họ ở trong nước xây dựng trạm phát điện. Một lần kia, công chúa của bọn hắn Sa Lô cũng không hề rời đi, mà là ly thực tại Đại Hoa nước. Sa Lô bị Đại Hoa văn hóa thật sâu hấp dẫn lấy, đồng thời Đại Hoa phong thổ nhân văn chế độ càng làm cho nàng mới thôi mê luyến. Sau đó Sa Lô thỉnh cầu tại Đại Hoa nước du học, Đại Hoa hoàng thượng Lã Bố vui vẻ đồng ý. Không lâu sau đó, dân gian có nhắn lại truyền ra nói bọn họ hoàng thượng Lã Bố cùng Sương Quý công chúa Sa Lô quan hệ có chút mập mờ. Loại này nhắn lại chỉ có thể nói rõ bọn họ hoàng thượng phong lưu, lại không chút nào ảnh hưởng hoàng thượng tại dân chúng hình tượng trong lòng.